Tạc Đàm, chương 204, chạm gác tinh linh, sao? Góc truyện audio.com, Tiêu Ngự đi theo chỉ thị trên bản đồ, đi qua hắc ám ao đầm. Trong ao đầm có nhiều loại cây thấp bé sinh trưởng thành rừng. Thỉnh thoảng có sương mù bay tới, làm người ta có cảm giác như đám mây, làm sinh ra một loại cảm giác không chân thật, phảng phất đây là chỗ mê ly mờ ảo. Tiêu Ngự đi theo một đường mòn. Đường mòn này là đường duy nhất từ địch nhã tiến vào hắc ám ao đầm. Trên đường có rất nhiều dấu chân. Xem ra là người chơi tà ác liên minh lưu lại. Dấu chân này lộn xộn. Nếu không bị hệ thống xóa đi, chứng minh những dấu chân được lưu lại trước đó không lâu. Bên cạnh rừng cây thụ tùng, hắc ám sương mù theo gió bay tới. Từ trong rừng thụ tùng, mơ hồ truyền đến một ít tiếng rít gào của dã thú. Làm cho nơi này thêm phần quỷ dị. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Truyện TR giống, một tiếng gầm nhẹ rít gào từ rừng cây thụ tùng truyền ra. Một bóng người hiện phía xa xa trong màn sương mù màu đen. Tới gần bên này, con người u lãnh màu đen trong sương mù phát ra ánh sáng sâu kín lộng lẫy. Là cái gì vậy? Tiêu Ngự trong lòng sinh nghi hoặc, ngầm cảnh giác. Vì thời chuẩn bị chiến đấu, sương mù màu đen theo gió phiêu tán, một con cự lang màu đen chậm rãi đi ra, tựa như con trâu vậy, toàn thân đen bóng, xuất hiện trong tầm nhìn của Tiêu Ngự. Chính cự lang này dọa Tiêu Ngự sợ. Tiêu Ngự nhanh chóng cấp cự lang một cái điều tra. Hoang lang, cấp bậc 25, HP 1000 thì ra chỉ là một con 25 cấp bình thường quái. Tiêu Ngự thở phào một hơi. Tiến nhập trạng thái tiềm hành, chậm rãi tới bên cạnh hoang lang. Hoang lang rít gào một tiếng, hướng Tiêu Ngự phát tới người này có thể dò xét ẩn hình. Tiêu Ngự nghênh đón hoang lang, nhảy lên cao cao, tay phải dụng chủy thủ hướng đầu hoang lang đâm xuống. Tạc kích, thịch, Tiêu Ngự dùng chủy thủ đâm trúng đầu hoang lang, kích ngất hoang lang. Tiêu Ngự nhanh chóng vòng đến phía sau hoang lang, cấp hoang lang một cái bối thứ. Chờ hoang lang quay đầu, thân thể thoáng lùi về phía sau, xuất ra một cái phản thủ bối thứ, thịt, một con số hơn 600 thương tổn từ trên đầu hoang lang bay lên. Tiêu Ngự quát khẽ một tiếng, lại là một cái dịch cốt, đâm trên lưng hoang lang, hung hăng vạch ra một đạo trên lưng hoang lang, đánh gục hoang lang, từ mặt đất mò được 3 ngân tệ, ngoại trừ đấy ra còn có một miếng nanh sói màu trắng. Đoạn liệt lang nha, vật phẩm đặc thù, nanh sói này cũng không biết có tác dụng gì, phòng trừng cũng không đáng giá tiền. Khi không xác định được giá trị của đồ vật, Tiêu Ngự cũng không dám ném loạn, thuận tay đem nanh sói vào trong hành trang, tiếp tục hướng tới phía trước thăm dò. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều trích hoang lang, Tiêu Ngự giết chết từng con hoang lang một, ngoại trừ ngân tệ, Tiêu Ngự vẫn góp nhặt được không ít đoạn liệt lang nha. Thứ đồ này số lượng thật không ít, thịt, một tiếng hỏa cầu nổ vang từ xa xa truyền đến, sương mù xa xa lượn lờ làm hình ảnh mông lung mờ ảo. Giống như ở phía trước có rất nhiều người phát sinh chiến đấu. Phía trước không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Ngự tiến nhập trạng thái tiềm hành. Hướng đến phía xa xa chậm rãi mò tới, dần dần tới gần, Tiêu Ngự lúc này mới thấy rõ. Có 6 người đang vây công 3 con hoang lang, công kích, trong 6 người, tù nhân chiến sĩ gầm nhẹ một tiếng, hướng 3 con hoang lang lao lên, búa lớn trong tay vung lên, một cái toàn phong trảm, cuồng bạo sát khí đánh 3 con hoang lang thụt lùi mấy bước. Máu tươi bắn tung tóe, 3 con hoang lang bị khiêu khích, tất cả đều đánh về phía tù nhân chiến sĩ, tù nhân chiến sĩ thu hút cừu hận của 3 con hoang lang. Đem 3 con hoang lang tất cả đều hấp dẫn tới người mình. Hắc ám đức lộ y bên cạnh cùng đạo tặc công kích. Bức bách 3 con hoang lang. Hỏa pháp cùng băng pháp phía sau từng đạo ma pháp rời tay. Ám vu thì cẩn thận chú ý HP của thú nhân chiến sĩ. Tiểu đội người chơi này phối hợp khá ăn ý với nhau. Phạt nhìn thực lực không tồi. Là một cái tiểu đội người chơi thuộc tà ác liên minh nếu là cùng liên minh. Tiêu Ngự cũng không tiếp tục để ý, tiếp tục chạy đi. cuồng đao chảm, búa lớn trong tay thú nhân chiến sĩ quang hoa bắn ra bốn phía. Một đạo cường lực phách chảm đánh bay một con hoang lang ra ngoài. Con hoang lang rơi xuống mặt đất, kêu thảm một tiếng, đã bị giết chết. Tạc kích, đạo tặc nhảy lên cao. Một cái tạc kích công kích trên đầu hoang lang, kích ngất hoang lang, bộc phát ra cường đại sát thương lực. Khi hỏa pháp hỏa lực duy trì, rất nhanh đem đầu hoang lang này giết chết. Còn một trích hoang lang tình huống cũng không tốt chỗ nào. Chúng giảm tốc băng cầu của băng pháp. Tốc độ rơi chậm lại trên phạm vi rộng, bị hắc ám đức lỗ y biến thành báo đập chết. Ám vu nói thiên không, thu thập chiến lợi phẩm, tốt đạo tặc bắt đầu thu thập vật phẩm rơi trên mặt đất. Hắc ám đức lỗ y cùng thú nhân chiến sĩ ngồi xuống khôi phục HP. Ba cái ngoạn gia pháp hệ nghề nghiệp thì uống mana hồi phục MP. Cả tiểu đội phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, làm Tiêu Ngự không khỏi nhìn thêm vài lần. Quả nhiên đoàn đội nào đi vào sâu trong hắc ám ao đầm cũng không đơn giản. Tiêu Ngự cùng tiểu đội đi qua bên người tiểu đội người chơi thuộc tà ác liên minh đó rồi biến mất ở cuối đường. Ám vô nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu Ngự vừa biến mất. Hắn cắm con mắt điều tra phát hiện ra Tiêu Ngự, chứng kiến Tiêu Ngự là người chơi tà ác liên minh nên cũng không để ý thương minh. Vừa rồi là đạo tặc sao? Thú nhân chiến sĩ ngẩng đầu nhìn ám vu nói, mượn hiệu quả nhìn trộm của con mắt, thú nhân chiến sĩ chỉ có thể chứng kiến bóng dáng Tiêu Ngự lóe qua rồi biến mất. Không có việc gì, là một cái người chơi thuộc tà ác liên minh thương minh khoát khoát tay nói. Thú nhân chiến sĩ nói một người dám tiến vào hắc ám ao đầm. Người này lá gan không nhỏ, ám vu thương minh nói phòng chừng là cao thủ. Dĩ nhiên mặc một kiện áo choàng truyền thuyết cấp hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng Tiêu Ngự. Thú nhân chiến sĩ cùng mấy ngoạn gia khác đều động dung. Trước mắt cả liên minh không có vài món đồ truyền thuyết cấp. Có thể mặc một kiện truyền thuyết cấp, không phải cao thủ thì là phú hào. Phú hào mặc trang bị truyền thuyết cấp phần lớn vì khoe khoang sẽ không đến địa phương hoang vu như này. Khôi phục tốt rồi chúng ta tiếp tục lên đường, thú nhân chiến sĩ nói. Ám vu thương minh nhìn thoáng qua trạng thái của các đội viên. Đã khôi phục không tồi lắm rồi. Nói tốt lắm, mọi người xuất phát thôi. Nơi này còn cách chợ đêm còn bao nhiêu? Thú nhân chiến sĩ nhìn về phía thương minh hỏi. Ước chừng 2 giờ lộ trình đi, ám vu thương minh nói. Hy vọng có thể mò tới ít vật ở chợ đêm. Thiên không, thu nhặt được bao nhiêu khối nanh sói rồi? Thú nhân chiến sĩ quay đầu lại hỏi. Đạo tặc thiên không nói có 11 miếng. Thú nhân chiến sĩ nói như vậy trước tiên đi chung quanh thu thập thêm một ít nanh sói đi. Tiểu đội người chơi này tiếp tục xuất phát, hướng chỗ sâu trong hắc ám ao đầm đi tới. Phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự dùng một cái phản thủ bối thứ, lại giết chết một con hoang lang, mồm mẫm trên mặt đất trong chốc lát, mò tới một miếng nanh sói, lại là đồ vật cổ quái này. Tiêu Ngự đem nanh sói ném vào trong hành trang. Không biết đồ vật này tụt cùng để làm gì. Một giờ qua đi, Tiêu Ngự thu thập được tới 16 miếng nanh sói. Trước tiên tạm thời để qua một bên đã, Tiêu Ngự trên mặt đất hồi phục một chút HP. Xem xét bản đồ, nơi này khoảng cách với phương hướng Cáp Mông Đại Nhĩ đã rất gần, Tiêu Ngự thầm nghĩ. Phụ cận có một đường chỉ thông hướng Cáp Mông Đại Nhĩ. Nói không chừng sẽ có ngoạn gia thiên sứ liên minh xuất hiện. Đi đến bên cạnh một hướng rẽ, còn cách một khoảng, xuyên thấu qua màn sương mù màu đen, một tòa mộc chế trạm canh gác cao vút xuất hiện ở tầm mắt của Tiêu Ngự. Trạm canh này cao chừng 5 mét, hoàn toàn do gỗ dựng nên, trên trạm canh còn có hai cái NPC hoạt động. Nhìn trang phục, hẳn là hai cái tinh linh cung thủ. Hai cái tinh linh cung thủ tại trạm canh nhìn xuống xung quanh. Quan sát rừng cây phụ cận chứng kiến ánh mắt hai cái tinh linh cũng tiễn thủ hướng bên này nhìn tới. Tiêu Ngự nhanh chóng tiến nhập trạng thái tiềm hành, trốn phía sau thân cây, tránh né ánh mắt của tinh linh cung tiễn thủ. Đáng chết, nơi này như nào lại gặp phải trạm canh gác tháp tinh linh cung tiễn thủ. Tiêu Ngự nhìn một chút bản đồ. Bản đồ này không đánh dấu trạm gác của tinh linh này. Như vậy chỉ có một giải thích là trạm gác này mới được tạo nên. sâu trong hắc ám ao đầm đột nhiên xuất hiện một tòa trạm gác tinh linh. Không thể không nói đây là một chuyện phi thường cổ quái. Tiêu Ngự ý thức được, chuyện này thật không đơn giản. Tà ác liên minh cùng thiên sứ liên minh chiến tranh đã tiến nhập trạng thái giằng co. Hai đại liên minh chiến tranh không còn đơn giản là phái binh công sát. Song phương tầng lớp lãnh đạo trí tuệ không chút nào kém nhân loại. Tại chiến tranh song phương không chỗ nào không dụng mánh khóe các loại trí mưu. Phật chiến tranh xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hắc ám ao đầm đột nhiên xuất hiện một tòa trạm canh gác tinh linh. Có thể hay không có hàm xúc ý tứ, chừng lẽ thiên sứ liên minh có tân động tác, Tiêu Ngự hồi tưởng tới Địch Nhã, Ai Lạp Tây Á cung cấp Mông Đại Nhĩ biên cảnh ba nước phụ cận phân bố cực kỳ chu đáo. Mà hắc ám ao đầm địa hình đặc thù, là đường tắt cho cấp Mông Đại Nhĩ chạy thẳng tới Địch Nhã. Khuyết điểm duy nhất chính là hắc ám ao đầm địa hình quá phức tạp. Quái vật quá nhiều, xuất lĩnh quân đội đi ngang qua hắc ám ao đầm, quân đội tổn thất sẽ rất nghiêm trọng hay vẫn là đừng đoán. Xem ra mục đích trước mắt là vượt qua trạm canh gác này, Tiêu Ngự thầm nghĩ. Nhìn hai tinh linh cũng tiễn thủ trên đỉnh tháp, không biết thực lực hai cái cung tiễn thủ này như nào. Có thể hay không biết thực lực hai cung tiễn thủ này. Có kỹ năng dò xét ẩn hình hay không? Chứng kiến tinh linh cung tiễn thủ xoay người đi chỗ khác. Nhìn quanh địa phương khác, Tiêu Ngự dụng tiềm hành chậm rãi tới gần, điều tra một cái tinh linh cung tiễn thủ. Tinh linh cung tiễn thủ 20 cấp tinh anh HP 5020 cấp tinh anh. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày. Nếu như chỉ có một tinh linh cung tiễn thủ, Tiêu Ngự còn có thể thử giết chết đối phương. Nhưng trạm canh có hai tinh linh cung tiễn thủ, cái này có chút khó chơi lắm. Giống, một con hoang lang xuất hiện trên đất trống cách không xa Tiêu Ngự. Giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Ngự, đáng chết đầu hoang lang này xuất hiện lúc nào không xuất hiện sao lại xuất hiện đúng lúc này. Tiêu Ngự trong lòng buồn bực. Nếu như hắn cùng hoang lang đánh nhau nhất định sẽ bị hai tinh linh cung tiễn thủ phát hiện. Hai tiếng bén nhọn xé gió truyền đến. Thình thịch hai tiếng vang lên, hai đạo tên bắn vào thân thể hoang lang, máu tươi bắn tung tóe, hai mũi tên đem hoang lang ghim trên mặt đất. Hoang lang phát ra tiếng kêu thê thảm lại hai đạo mũi tên phóng ra. Đồng thời đánh trúng hoang lang, đem hoang lang đánh gục. Tiêu Ngự qua khe hở lá cây nhìn thoáng qua hai cái tinh linh cung tiễn thủ mà hãi hùng khiếp phía. Hoàn hảo hai cái tinh linh cung tiễn thủ còn không phát hiện ra Tiêu Ngự. Tiêu Ngự lúc này mới thở phào một hơi. Cách chương.